Chương 485, quỳ xuống xin lỗi. Phó Thanh Sơn cùng Khương Vân Hồng đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, Khương Huyên là cao quý Khương gia đại tiểu thư, ở Tùng Hải xã hội thượng lưu, QNZ là danh tiếng không nhỏ. Ba người này nói, không thể kìm được bọn họ không tin. Nhất thời, Tôn Vũ sắc mặt liền trơn lên tái nhợt một mảnh. Nhất cầu, làm sao sẽ biến thành như vậy, tiểu tử này làm sao sẽ là thần y hiền này đạp mã đến cùng xảy ra chuyện gì. Ninh Tiểu Bắc nhìn hắn cái kia phó ngốc dạng, cười lạnh, làm sao, Tôn Vũ, ngươi vừa nãy không phải rất trâu bò sao, tại sao không nói chuyện. Ngươi Tôn Vũ giận dữ, nhìn Ninh Tiểu Bắc cái kia phó hung hăng răng rớp, hận không thể vọt thẳng đi tới lấy đao chém chết hắn. Thế nhưng trước mắt Ninh Tiểu Bắc có Phó Thanh Sơn cùng Khương Vân Hồng hai người chống đỡ, hắn hiển nhiên là không thể động hắn. Hừ, tiểu tử, coi như ngươi gặp may mắn. Tôn Vũ trong mắt vẻ mặt che lấp tới cực điểm. Ninh Tiểu Bắc đông nhiên lại nói, đúng rồi, ngươi vừa nãy không phải muốn phế ta sao, ta có thể cho ngươi cái cơ hội. Ngươi nói cái gì ta đứng ở chỗ này bất động, nhường thủ hạ ngươi đánh một quyền, ngươi nếu có thể phế bỏ ta, coi như ngươi lợi hại, nhưng nếu như ta còn có thể đứng, ngươi liền muốn quỳ xuống đến nói xin lỗi ta. Ninh Tiểu Bắc thanh như hồng trung, ở mọi người xung quanh trong thai nổ vang. Úc Nhật, người này điên rồi sao? Tống Đao nhưng La Huyết Long Bang sát thủ nhà nghề, đừng nói một quyền, một ngón tay liền có thể đem tiểu tử này đâm chết rồi. Ta xem này họ Ninh tiểu tử, đầu góc là nước vào đi. Dồn dập tiếng bàn luận chuyển tới, hiển nhiên không ai xem trọng Ninh Tiểu Bắc. Bọn họ đều cảm thấy, Ninh Tiểu Bắc vì cứu vãn mặt mũi, đã triệt để điên rồi. Ninh tiên sinh, không thể. A Khương Vân Hồng nghe thấy lời này, nhất thời nghiêm thanh phản đối. Phó Hàn Cu NG là tiến lên một bước, thấp giọng khuyên nhủ, Ninh tiểu huynh đệ, ngươi khả năng không biết, cái này Tống Đao nhưng là cái nhân vật hung ác, một quyền xuống, ngươi tuyệt đối không chịu được. Yên tâm đi, ta đối với chính ta có lòng tin. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, ngữ khí phong nhạt vân nhẹ. Ngươi nào à, phụ thân tốt nói khuyên bảo, cái tên này còn không cảm kích, thật là một ngu xuẩn. Phó Sơ Lan càng xem cái tên này càng hả giận. Chờ một lúc bị đánh đến trên đất bò không đứng lên là tốt rồi. Ninh Tiểu Bắc không đi quản người chung quanh khuyên can, mắt sáng như đuốc, trực tiếp nhìn về phía Tôn Vũ, khiêu khích rô nở dê như nói, làm sao, ngươi dám sao Ninh Tiểu Bắc, ngươi là thật lòng. Tôn Vũ con mắt trừng lớn, tựa hồ có chút không thể tin được hạnh phúc làm đến đột nhiên như thế. Tự nhiên là thật sự. Được ta đáp ứng ngươi. Tôn Vũ chỉ lo Ninh Tiểu Bắc đổi ý tự, một mực chắc chắn hạ xuống, nhưng trong lòng là âm thầm cười lạnh, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu. Ninh Tiểu Bắc, ngươi cái ngu ngốc ngoạn ý, ngày hôm nay lão tử không đem ngươi đánh ra cướp đến, ta liền theo họ ngươi. Nói xong, hắn lạnh rên một tiếng, quay về Tống Đao cất cao giọng nói, Đao ca, ngươi cũng nghe được đi. Ửng. Được, ngươi liền lên đi sử dụng vừa thành, một thành lực, đánh hắn một quyền. Tôn Vũ đặc biệt đem vừa thành, một thành lực cắn đến rất nặng, y tư, chính là sử dụng ngươi to lớn nhất khí lực, một quyền đánh cho hắn đời sau ở trên giường vượt qua ngược lại, đây là Ninh Tiểu Bắc chính mình yêu cầu. Coi như tại chỗ bị đánh chết, người khác cu nở dê không thể nói cái gì. Lập tức, Tống Đao chính là hoạt động một chút gân cốt, cả người tuân ra giang đậu tử rô nở dê như âm thanh, nghe tới khá là doa người. Tiểu tử, ngươi hay là còn có đổi ý cơ hội. Tống Đao mắt lộ ra hàn mang, âm thanh lạnh lẽo. Phí lời thật nhiều. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi. Tiểu Bắc Khương Huyên ở một bên lo lắng nói. Huyên nhi, ngươi chớ xía vào hắn, ta nhìn hắn chính là đang tìm cái chết. Một bên Phó Sơ Lan tựa hồ là sợ Khương Huyên bị tranh đấu lan đến gần, vì lẽ đó lôi kéo Na Nở Dê tránh ra thật xa. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua Phó Sơ Lan, cu Nở Dê không nhiều lời thoại, trực tiếp ưỡn ngực ngang đầu, nhìn về phía Tống Đao. Uống Tống Đao là Huyết Long Bang cao thủ số 1 số 2, tự nhiên không phải cái gì dây dưa dài dòng mặt hàng. Lúc này chìm xuống thanh, năm ngón tay nắm tay, một luồng sức bùng nổ sức mạnh liền từ trên cánh tay buộc phát ra, thông qua suy cánh tay, càng la đem sức mạnh tăng cường mấy lần hoành một tiếng. Đống cắt đại nắm đấm bất thiên bất ỷ, chặt chẽ vững vàng đánh vào Ninh Tiểu Bắc trên ngực, phát sinh một khiến tất cả mọi người đều khiếp đảm nặng nề tiếng vang. Tiểu Bắc Phó Thanh Sơn, Khương Vân Hồng cùng Khương Huyên, cùng kêu lên hô lên, vô cùng lo lắng. Phó Hàn nhưng là một mặt thở dài, lắc lắc đầu. Thực sự là không hiểu, người này tại sao muốn tìm chết, mặt mũi thì có trọng yếu như vậy sao. Phó Sơ Lan không đành lòng lại nhìn, miết quay đầu đi. Thanh niên mặc áo trăng kia cây gỗ vàng, tựa hồ cu nở dê là đối với Ninh Tiểu Bắc nhấc lên hứng thú. Nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn hắn. Chỉ thấy giữa trường, Ninh Tiểu Bắc cơ thể hơi về phía sau khuynh đảo, túi đầu, hơi dài lưu hải che lại viền mắt, khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Có điều nghĩ đến, nhất định là đau đến không muốn sống đi. Tống Đao thực lực, trên giang hồ sớm có nghe đồn, tương đương với lòng đất quyền đàn S cấp quyền thủ, một quyền oai, đủ để kích nứt một bức xi mảng tường này đánh vào trên thân thể người, há có thể hạ xuống tốt hô. Tống Đao thỏa mãn thu quyền, mặt lộ vẻ hung tàn nụ cười. Sau đó đi tới Tôn Vũ bên cạnh. Thiếu gia, may mắn không làm lục mệnh, tiểu tử này đã là cái người chết. Ha ha ha ha, được Tôn Vũ cười ha ha, hướng về bốn phía mọi người nói, mọi người vừa nãy cũng nghe được đi, là tiểu tử này lập xuống cá cược, bị đánh chết, QNZ chỉ có thể nói hắn gieo gió gặt bão, một điểm đều không trách được ta Tôn Vũ trên đầu cái kia chờ một lúc cảnh sát nếu tới, xin mọi người vì ta làm chứng á. Tôn Vũ vẻ mặt tươi cười, chung quanh xu nịnh. Nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn nhưng bỗng nhiên cứng đờ. Tôn Vũ, quỳ xuống xin lỗi đi. Ninh Tiểu Bắc âm thanh, đột nhiên vang lên. Như hòa thuận gió xuân, không có mảy may gợn sóng. Tôn Vũ đem cứng ngắc cái cổ vẹo trôi qua, trận mắt ngoác mồm địa nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, chừng như châu đại trong đôi mắt, chỉ viết bốn chữ, làm sao có khả năng làm sao, lẽ nào ngươi muốn đổi ý? Ninh Tiểu Bắc trêu tức nở nụ cười. Không không phải ngươi, chuyện này sao có thể có chuyện đó a. Tôn Vũ nhất thời quỷ kêu lên, như xem cái quái vật bình thường nhìn Ninh Tiểu Bắc, ngươi làm sao không có việc gì a, chỉ có thể trách thủ hạ ngươi quá yếu chứ. Ninh Tiểu Bắc xì cười một tiếng. Tiểu tử này, là cái luyện gia tử một bên tống đao, vẻ mặt tâm u, sắc mặt thiêu đến đỏ chót. Cách đó không xa Khương Huyên nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời mừng rỡ đến cơ hồ muốn nhảy lên đến rồi. Và ta liền biết, Tiểu Bắc tối bổng phó sơ lan bị na nở dê lôi kéo tay, mặt cười trên tràn ngập khó mà tin nổi. Cái này Ninh Tiểu Bắc, như thế kháng đánh sao, không trách hắn dám như vậy đánh cược, hóa ra là nắm chắc ga. Phó sơ lan nhất thời khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vẻ mặt lúng túng, người này, dĩ nhiên để cho mình 5 lần 7 lượt nhìn nở nhờ mờ không thể Tôn Vũ phát điên bình thường gọi dậy đến, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Tống Đao, khuôn mặt vặn vẹo nói, Tống Đao ngươi cái quái gì vậy, ra tay nhẹ như vậy làm gì chết tiệt, ta nhường ngươi dùng vừa thành, một thành lực, ngươi vẫn đúng là hay dùng vừa thành, một thành lực a xuân bức, tức chết lao tử thiếu gia ta dùng 10 phần lực a. Tống Đao vội vã phản bác. Khe nằm rơi ạ, Tôn Vũ vừa định lại mắng, chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc nhanh chân đi đến, trên mặt mang theo báo thủ rô nở dê như cười lạnh. Tôn Vũ, ít nói nhảm, ngươi vẫn là trước tiên thực hiện hứa hẹn đi quỳ xuống, xin lỗi cầu vượt 10 đồng cuối chương.